Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời nương của Phương Uyển Chi cũng không hề đợi ông. Chỉ tâm niệm một tên tú tài nghèo kiết hủ lậu. Phương Chính rất chán nữ nhân đó, cho nên cũng thuận theo bà, để bà làm ni cô gõ mõ. Còn Phương Uyển Chi ông cũng không thích lắm, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt, ông cảm thấy mình già đi rất nhiều rồi. Lùi về phía sau hai bước, ông đụng phải con mèo mập Liên Dụ mang theo. Mèo mập híp mắt, chân trước đứng thẳng, cái móng vuốt béo tròn béo trịch. Phương Chính ngồi xổm xuống định sờ cái đầu nó hai cái, thế mà lại bị cào. Nhìn ba vết xước chảy u rõ ràng, kèm theo là ánh nhìn của thủ tài đại nhân. Ngươi dám sờ đầu trẫm? Ánh mắt vô cùng kiêu ngạo. Lô Thúy Hoa muốn Liên Dụ gọi gia trưởng đến. Liên Các Lão vội gửi một phong thư đến lão gia đang ở đất phong. Viết cũng không dài, đơn giản báo cho gia gia của mình một tiếng. Cháu muốn thành thân, người nhà mẹ đẻ muốn mời ông tới một chuyến. Nếu không thì không cho cưới. Về phần cưới ai, tính tình thế nào lại không đề cập một chữ. Đêm đó lão gia tử nhận được tin thì vội ngồi xe ngựa vào kinh. Nghĩ tới chuyện gặp mặt thằng cháu kia không thể không chửi nó một trận. Liên Dụ 27 tuổi hiếm khi nghe lời Lô Thúy Hoa xử lý từng việc trước khi cưới. Hắn cảm thấy phụ nhân này rất tốt. Hắn thành thân với Phương Uyển Chi, cho nên cũng rất chào đón bà. Nhưng mà cũng chỉ chào đón mấy ngày, sau đó lại không muốn gặp. Bởi vì Lô Thúy Hoa không để cho hắn và Phương Uyển Chi gặp mặt. Bà nói trước khi đính hôn, không gặp mặt cũng là cần thiết. Liên Dụ liên tiếp mấy lần tới Phương Phủ đều bị giữ ở ngoài. Về sau Liên Đại Nhân không đi cửa lớn nữa. Hắn leo tường, kết quả là bị Lô Thúy Hoa cầm cái chén đứng dưới chân tường chờ bắt được. Bà nói, chuyện này không hợp phép tắc, không hợp quy củ tổ tông. Nếu hôm nay ngài nhất định muốn vào gặp khuê nữ nhà ta, thì cứ đạp qua xác Lô Thúy Hoa này đi. Lô Thúy Hoa 12 tuổi bị bán lên thuyền hoa làm vũ cơ. Hát rong bán rẻ tiếng cười, chua xót đến mức nào thì không cần phải nói. Bà luôn mong muốn kiếp sau đầu thai làm người trong sạch là một cô nương có thể diện. Giờ còn chưa tới kiếp sau, cho nên theo bản năng bà xem Phương Uyển Chi thành kiếp sau của mình. Ngay cả mặt cũng không cho Liên Dụ nhìn một cái. Nhưng mà người ta khi tâm niệm một điều sẽ khó tránh khỏi cố chấp. Liên Đại Nhân thật rất muốn đánh một trường cho bà hôn mê. Nhưng dù sao cũng là nhạc mẫu tương lai, làm thể thì không được tốt lắm. Hắn nhíu mày nhìn bà một lúc lâu rồi nhảy tường đi về. Phương Uyển Chi đứng bên khe cửa lặng lẽ nhìn xem, thấy hắn bị ăn quả đắng thì suýt nữa bật cười. Mấy ngày nay Phương đại cô nương cũng không thuận lợi cho lắm. Bởi vì đồ cưới nhà mẹ đẻ có một bức tranh do cô nương tự thêu. Áo gối và mũ đều phải thêu một đôi uyên ương. Đây là tục lệ trong kinh. Với các cô nương khác mà nói, chuyện này chỉ đơn giản như gắp thức ăn, múc cơm mà thôi. Nhưng mà với Phương Uyển Chi lại khó như bắc thang lên trời. Đầu ngón tay bị kim đờ, đến chảy cả mà đôi uyên ương vẫn không ra hình dáng. Lô Thúy Hoa nói, cái kia là con gà hay chim thế? Thêu lại lần nữa, Phương Uyển Chi biện minh. Uyên ương cũng là thứ ngụ ý mà thôi. Con chim này cũng có ngụ ý mà. Nhị nương nhìn xem. Hai con thủy điểu bay trên sông, trên đầu màu trắng, như thể bạc đầu giai lão. Đầu của Phương Uyển Chi bị Lô Thúy Hoa đánh đến hoa cả mắt. Thêu lại lần nữa, ánh trăng chiếu xuống bóng cây, tạo ra từng hình thù loang lổ. Phương Uyển Chi vẫn còn so tài với hai con thủy điểu. Thanh liễu tới gần cắt tâm đèn cầy, vừa nhìn vừa tặc lưu ấy. Tiểu thư, đây là ngỗng mà. Phương Uyển Chi khinh thường thưởng thức của mấy người này, không thèm chấp nhặt, vừa đưa kim lên lại M một cái vào đầu ngón tay. Nàng tập mãi cũng quen. Lắc tay một cái rồi phất phất ý bảo Thanh Liễu ra ngoài. Nàng thừa nhận khả năng thêu thùa của mình không tốt. Nhưng ai mà hoàn mỹ được. Giống như việc khóc lóc om sòm. Nàng dám nói cả kinh thành không ai qua mặt được nàng đâu. TBCT ong xương phòng của Phương Uyển Chi không có sập nhỏ. Ngày thường tướng ngủ của nàng cũng tốt. Nằm xuống sẽ không lộn xộn. Cho nên cũng không giống những tiểu thư nhà khác. Phải có nha hoàn gác đêm. Thanh Liễu từ khi ở bên cạnh nàng đều ngủ trong gian cách vách. Mấy ngày này nàng liên tục thức đêm thêu tranh cho nên nàng ấy thỉnh thoảng lại mang thoại bản tới. Nói chuyện cho vui, ánh nến sáng rõ đột nhiên có một bóng người bước vào. Đúng lúc Phương Uyển Chi đang thêu mắt của con Uyên Ương. Hai con vật này vẫn không có hình dạng gì, cho nên đến mắt cũng như cái ô cửa sổ, nàng có phần nhụt chí, bèn quy hết lên người Thanh Liễu. Đừng cản ánh sáng của ta nữa, mắt thêu không đẹp rồi này. Người phía sau nhìn một lúc rồi nghiêm túc hỏi, nàng thêu giày làm gì? Giọng nói réo rắt trầm thấp, tay Phương Uyển Chi lại đờ, em mờ lên lần nữa. Chích vào đầu ngón tay, cách chương.